Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 829. Chương 829. Ân Bạch Sách sửng sốt một chút, theo sau liền cũng là nhẹ gật đầu, biểu thị tự mình đáp ứng. Mà tại Bạch Sách cùng hai cái này song bào thai lời nói xong về sau, phía trên kia Phong Y nam tử thì là một phát miệng, một mặt buồn cười nói: "Ta nói, các ngươi đây cũng quá không tôn trọng người a. Ta còn tại các ngươi trước mặt đâu, liền ngay trước các ngươi địch nhân trước mặt đến thương nghị loại chuyện này, có phải là cũng quá không tôn trọng ta rồi?" Mà hai cái này song bào thai thì là không nói chuyện, ánh mắt đã toàn bộ đều tụ tập tại cái này Phong Y nam thân. Bạch Sách ở một bên cũng là chuẩn bị sẵn sàng. Chuẩn bị, cái này song bào thai nói chuyện có thể công kích, Bạch Sách liền lên đi. Mặc dù nói, Bạch Sách tin tưởng mình thực lực là có thể giải quyết rơi cái này Phong Y nam. Đây, tình huống thực tế là cái gì? Bạch Sách cũng không rõ ràng. Đồng thời, Bạch Sách cũng không phải Liệt Thanh loại kia chiến đấu cuồng. Cái gì phương thức chiến đấu đều tuyển khó khăn nhất, tối hiểm loại nào, cùng người khác hợp tác càng là không có khả năng loại nào. Bạch Sách chính là nghĩ giải quyết vấn đề, cho nên nếu có càng đơn giản, dễ dàng hơn biện pháp, kia Bạch Sách chính là muốn dùng càng đơn giản, dễ dàng hơn biện pháp đi giải quyết. Tại nói, cái này Phong Y nam địa vị nhìn liền không nhỏ, vạn nhất tự mình lên ra chút gì khác sai lầm cũng không tốt lắm, cho nên hai cái này song bào thai nói muốn hợp tác, kia không giữ quy tắc làm liền hảo, dạng này dễ dàng hơn. Mà cái này Phong Y nam đang nói xong câu nói này về sau thì là đưa ánh mắt đặt ở Tứ Đại Thiên Vương bên cạnh Bạch Sách nơi này. Bạch Sách tại Tứ Đại Thiên Vương ở giữa có chút không bắt mắt, nhưng là người này vẫn là chú ý tới Bạch Sách. Cái này Phong Y nam dò xét Bạch Sách sau khi liền cũng hơi hơi nói: "Linh lực của ngươi ba động chỉ có kia từng chút một, có thể thô sơ giản lược không kém, nhưng là đây cũng là phi thường không bình thường. Nếu như ngươi năng lực thật như ngươi linh lực ba động như vậy, ngươi liền cái này vừa tìm tổ thức chiến hạm cũng không thể đi lên, liền lại càng không cần phải nói còn có thể đứng ở chỗ này chuyện cho vui vẻ. Cho nên ba đại thánh bọn hắn hẳn là bị ngươi giải quyết a." Bạch Sách nhướng mày nhìn xem trước mặt Phong Y nam, cũng hơi hơi gật đầu nói: "Là ta." Tại nhìn thấy Bạch Sách không chút do dự thừa nhận về sau, cái này Phong Y nam hai tay cũng là chậm rãi từ trong túi đem ra, nhìn qua Bạch Sách nói: "Có đúng không? Kia là ba ngày trước sự tình, ngươi bây giờ nhìn không thấy bất luận cái gì vết thương, cũng không có trông thấy bất luận cái gì chiến đấu qua vết tích. Chắc hẳn ngay lúc đó chiến đấu đối với ngươi mà nói hẳn là rất nhẹ nhàng a." Bạch Sách lười nhác cùng cái này nhiều người, chủ yếu là Bạch Sách hiện tại là muốn đi nghe bên cạnh hai cái này song bào thai, bởi vì cái này song bào thai nói chỉ có thể khống chế 2 giây. Bạch Sách vừa rồi hơi tính toán một chút, 2 giây kia Bạch Sách từ nơi này lên nhảy đến người này bên cạnh liền không sai biệt lắm muốn 1 giây đồng hồ thời gian. Chỉ còn lại 1 giây đồng hồ thời gian xuất thủ, nếu là cái này một bên song bào thai đột nhiên đến cái này lập tức, sau đó Bạch Sách nói chuyện với người này sửng sốt chưa kịp phản ứng, kia lãng phí 1 giây đồng hồ đều là phiền phức. Cho nên Bạch Sách hiện tại sẽ không theo cái này người nói chuyện phân thần, Bạch Sách hiện tại chính là toàn lực chú ý cái này bên cạnh hai cái song bào thai khẩu hiệu. Đương nhiên trừ cái đó ra, Bạch Sách cũng là sợ hãi hai cái này song bào thai đột nhiên phản bội, cũng chính là cái này vừa rồi mặc dù nói xong đại gia muốn cùng một chỗ chiến đấu, nhưng là Bạch Sách ngược lại là cũng sợ. Hai người kia, vạn nhất đột nhiên phản bội, để Bạch Sách không thể động đậy 2 giây, kia không phải cũng là phải ngã nấm mốc nha. Cho nên, Bạch Sách hiện tại mới sẽ không cùng cái này Phong Y Nam nói những này có không có. Bạch Sách hiện tại lực chú ý, tại cái này Phong Y Nam tử, còn có tự bên cạnh mình, đều tại cảnh giác chú ý đến, mà kia trên không Phong Y Nam tử, khi nhìn đến phía dưới Bạch Sách không nói lời nói về sau, thì là hơi nhếch khóe môi lên, hướng về phía dưới Bạch Sách khẽ lắc đầu nói, nhìn, ta là đụng phải một cái hơi khó giải quyết đối thủ đâu. Cái này Phong Y Nam tử nói xong câu đó, về sau, đầu thì là hơi chuyển hướng kia đứng tại Bạch Sách bên cạnh hai cái song bào thai nói, chuyện này, ta không biết chân tướng, ta cũng không muốn biết, cho nên, sự tình hôm nay, ta toàn bộ xem như không biết, cũng không có trông thấy, ta cũng mặc kệ các ngươi trước đó chuyện gì xảy ra. Cho nên, hiện tại, ta cho các ngươi một cái cơ hội, các ngươi bây giờ rời đi, liền hiện tại, ngươi hảo hảo suy tính một chút, các ngươi là tin tưởng một cái mới vừa gặp mặt người. Vẫn tin tưởng thực lực của ta, ta cho ngươi nhất phút cân nhắc thời gian, các ngươi cố gắng suy tính một chút, đương nhiên, nếu như các ngươi nguyện ý lưu lại trợ giúp ta, kia, sự tình hôm nay, ta không riêng sẽ không nói ra đi, ta sẽ còn, đem sự tình hôm nay, toàn bộ đều nắm ở trên người của ta, ta nghĩ, nếu như các ngươi cứ như vậy trở về, cũng không có biện pháp đem các ngươi di thất bảo vật đắc tội triệt để phiết sạch sẽ a. Thế nào, hiện tại hào hào suy tính một chút, liền cho các ngươi nhất phút. Cái này Phong Y Nam tử sau khi nói xong, mặc dù Bạch Sách bên cạnh hai cái này song bào thai không nói lời nào, thanh âm gì cũng đều không có phát ra, nhưng là Bạch Sách có thể rõ ràng cảm giác được hai người kia tại Bạch Sách bên cạnh có chút buông lỏng, là thật sự đang suy nghĩ. Cái này Phong Y Nam tử, Bạch Sách cũng là nhướng mày nhìn xem bên cạnh cái này lâm vào trầm tư hai cái song bào thai. Bạch Sách ngược lại là không có ý khác, dù sao Bạch Sách nghĩ, nếu như hai người kia thật đột nhiên phản bội trợ giúp đối diện lời nói, kia Bạch Sách cũng không có cái gì dễ nói. Chỉ bất quá, Bạch Sách ngược lại là cũng muốn nhìn xem hai người kia phản ứng gì. Thời gian cứ như vậy nhất giây một giây trôi qua, hiện trường tất cả mọi người đều đang lặng lặng chờ đợi hai người kia trả lời, quyết định. Tại thời gian chỉ còn lại mấy giây cuối cùng thời điểm, kia không trung Phong Y Nam tử thì là hơi nghiêng đầu một chút, nhìn xem phía dưới, đến bây giờ còn không nói gì hai cái song bào thai. Hơi lên tiếng nói, còn thừa lại 3 giây đồng hồ. 3, 2, chỉ bất quá, ngay tại cái này không trung Phong Y Nam tử vừa mới chuẩn bị nói nhất thời điểm, cái này đứng tại trắng bên cạnh thành bên cạnh chưa đủ xa mấy bước hai cái song bào thai, không có bất luận cái gì thương nghị, cũng không có bất luận cái gì ánh mắt giao lưu, cơ hồ ngay tại cái này cùng một thời gian, đột nhiên toàn thân bộc phát ra toàn bộ lực lượng. Hai người kia đồng thời giơ tay lên, quát to lên. Hai người kia giơ tay lên nhắm ngay phương hướng, liền chính là kia không trung Phong Y Nam tử. Biến cố bất thình lình, để kia không trung Phong Y Nam tử khẽ giật mình, lập tức liền cắn răng một cái, chuẩn bị rời đi, nhưng là Phong Y Nam tử thân thể ở thời điểm này lại hoàn toàn không thể động, mà cũng tại hai cái này song bào thai nói chuyện đồng thời, Bạch Sách thân thể nháy mắt lướt đi, xuất hiện thế nào từ cái này Phong Y Nam tử sau lưng. Trong tay kia lóe lên hào quang óng ánh nắm đấm, hướng thẳng đến cái này Phong Y Nam tử cái ót đập xuống. Chỉ bất quá, ngay tại Bạch Sách tay lập tức sẽ đập trúng cái này Phong Y Nam tử cái ót lúc, Bạch Sách trên mặt biểu lộ thì là biến thành cổ quái.